Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô Thẩm Thiên Dục sao? Không, kể từ sau tai nạn giao thông kia, cô đã thề với lòng mình cô cần phải dũng cảm, không cần tiếp tục chạy trốn. Cô muốn cùng với hắn kiên trì đến cùng. Cô không cần Thiên Dục làm em trai của cô, mà cô cần hắn là người đàn ông của cô yêu nhất. Thế nhưng cuối cùng đã là quá muộn, cho nên cô chỉ có thể lựa chọn đem tất cả mà vùi chân ở đáy lòng, không hề nhắc tới với bất cứ ai. Vậy thì là vì cái gì chứ? Giọng nói của hắn nhẹ nhàng chậm chạp lại chứa đựng rất nhiều ý tứ. Bởi vì không có ai hỏi, nên chị cũng không nói. Thẩm Thiên Vi vội vàng giải thích, mặc dù lời giải thích này chính cô cũng cảm thấy gượng ép. Huống chi em cũng không có ở trong nước, chị cũng không cần thiết phải nói người khác về em. Thì ra là như vậy sao? Giọng nói của hắn kéo dài, Thẩm Thiên Dục mỉm cười cũng không nói thêm gì nữa. Thiên Dục à? Một giọng nói nữ quen thuộc vang lên. Sau đó rất nhanh, một thân hình mảnh mai uyển chuyển đi tới, nghênh ngang chen vào chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Thiên Dục. Thẩm Thiên Hy hơi ngẩng đầu nhìn một chút, liền nhận ra người đến là Thượng Quan Hy, chính là người khi cô tới đón Thiên Dục ở sân bay đã được hắn giới thiệu là bạn tốt nhất của hắn. Bạn tốt ư? Một nỗi chua xót tràn ngập trong miệng của Thẩm Thiên Vi. Cô nghĩ có lẽ là bạn gái hắn mới đúng. Bọn họ đã hôn nhau như vậy, tình cảm đương nhiên là rất tốt rồi. Thiên Dục từ nhỏ đến lớn luôn có nhiều con gái theo đuổi, nhưng lại không thể tùy tiện cùng người nào có quan hệ tiếp xúc. Nếu như có thể cùng hắn tiếp xúc, thì nhất định là một người có một chút địa vị trong lòng của hắn. Xin chào chị Vivi. Thượng Quan Hy bày ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, không còn hơi sức cùng với Thẩm Thiên Vi chào hỏi. Ngược lại là một tay dựa vào trên bả vai của Thẩm Thiên Dục, mệt mỏi mà cất lời. Thật tốt là tìm được cậu, tôi thất bại rồi. Là ai làm cho cô thất bại chứ? Thẩm Thiên Dục tức giận, trong mắt đen thoáng nhìn qua. Ít làm bộ cho tôi đi, biết rõ rồi lại còn hỏi. Thượng Quan Hy đề một cái, tiếp theo ôm lấy cổ của Thiên Dục, ghé vào lỗ tai hắn không biết nói cái gì, dứt lời còn cùng Thẩm Thiên Dục đùa giỡn một hồi. Cô nhìn hắn rất là tức giận. Rất là vinh hạnh, chuyện này làm đề tài giải trí cho cậu nha. Không cần thiết là như vậy. Thật ra thì... Thẩm Thiên Dục nói xong, một phát bắt được cánh tay của Thượng Quan Huy kéo cô lại gần. Hai người xoay mình gần như dán tại một chỗ. Hắn cũng ở bên tai cô nói mấy câu, trong nháy mắt, làm trong mắt của Thượng Quan Hy sáng lên lóc lánh. Cậu thật là đáng ghét mà, phương pháp kia cũng là không tệ nha. Lời của Thượng Quan Hy còn chưa nói hết, Thẩm Thiên Vi vẫn ngồi im lặng bây giờ lại lên tiếng. Sắc mặt của cô có một chút tái nhợt, hốt hoảng mà đứng lên. Xem ra các em có lời muốn nói, dù sao bữa tôi cũng đã xong rồi, vậy thì chị đi trước đây, tạm biệt. À, chị Vivi à? Thượng Quan Hy mở miệng, muốn gọi Thẩm Vivi đang vội vàng bỏ chạy, nhưng bóng dáng của cô đã biến mất khỏi căn phòng trong phút chốc. Thượng Quan Hy ôm bụng mà cười ra tiếng. Này, phản ứng của chị gái cậu thật sự là rất đáng yêu đó. Thẩm Thiên Dục liếc mắt, để người phụ nữ đang ở trên người mình ra, bất đắc dĩ nâng ly rượu đỏ lên. Trong mắt đen không còn vẻ ưu nhã mê người, mà là sự thâm trầm, nụ cười nguy hiểm lộ ra. 7 năm rồi, cô ấy vẫn trốn tránh như vậy, vẫn tính trốn tránh tôi nữa sao? Cô ấy vẫn như cũ, chỉ biết là chạy trốn thôi. Thẩm Thiên Vi, rốt cuộc tôi phải làm gì với em đây? Thượng Quan Hy dựa vào trên ghế salon mềm mại, mắt đẹp màu xanh lá chuyển qua một cái biến thành ánh mắt của ác ma, mở miệng mà nói. Không đâu, tôi lại cảm thấy chị gái cậu đã thay đổi rồi. Lấy trực giác của một người phụ nữ, tôi nói với cô ấy không phải là trốn tránh mà là đang ghen. Cô ấy sợ mình sẽ phát điên tại chỗ mới chạy mất đó. Thật sao? Thẩm Thiên Dục nhíu mày, hắn cũng thật sự hy vọng là như vậy. Cậu hãy đối với cô ấy một chút lòng tin đi. Cậu trăm phương ngàn kế giả bộ mất trí nhớ, cho cô ấy thời gian 7 năm để suy nghĩ về tình cảm của mình đối với cậu. Hiện tại nghi ngờ cô ấy như vậy rất là không công bằng đó. Đứng ở lập trường của một người phụ nữ, Thượng Quan Hy đương nhiên là ủng hộ Thẩm Thiên Vi rồi. Đúng vậy, giả bộ mất trí nhớ, giả bộ một lần chính là 7 năm, hắn không mất trí nhớ cũng không có quên đi cô. Có trời mới biết, lúc ấy hắn đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể nói với cô câu kia, chị là ai? Trong lòng hắn rất đau cũng không ít so với cô, nhưng là hắn có thể làm gì đây? Cô chính là muốn chạy trốn hắn, không muốn đối mặt với hắn. Trừ hạ sách này ra hắn còn có thể làm được gì chứ? Kể từ 7 năm trước cô té xỉu ở nhà, sau khi nghe mẹ hắn nói những lời kia, thì hắn tạm thời buông tha ý nghĩ vẫn quẩn quanh trong đầu. Hắn không muốn ép cô quá mức, càng không muốn làm tổn thương tới cô, cho nên hắn không thể không cân nhắc. Chỉ là hắn không làm được, điều đó làm cho hắn phát điên. Yêu người phụ nữ này, từng giây từng phút, hắn không muốn buông tay. cho đến khi cô kích động lao ra giữa đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net